Chương 741. Tù binh, không có tù binh, phần 2. Vì vậy, anh lập tức dùng bộ đàm thông báo cho nhân viên ở căn cứ không được bỏ qua bất cứ điểm khác thường nào ở xung quanh đảo, đặc biệt là địa chất xuất hiện hiện tượng không ổn và khác thường. Nhất định cô muốn dùng nó để thu hút sự chú ý của mình. Lúc ấy anh càng nghĩ càng kích động, mặc kệ lời Lý Tông Dũng, lại phái máy bay trực thăng ra ngoài. Thuốc nổ, cướp, không phải đã rất rõ ràng rồi sao? Có thể xuất hiện thuốc nổ trên hòn đảo, không một bóng người này, rõ ràng nơi này có cướp biển. Sau đó anh lập tức điều động tất cả thuyền quân đội, tìm kiếm kiểm tra toàn bộ thuyền bè qua lại trong 20 hải lý xung quanh, không được bỏ qua một cái nào. May mà rạng sáng, có người nhớ mấy ngày trước có một chiếc thuyền kỳ lạ cố ý tránh bọn họ. Hơn nữa, theo hướng đi của bọn chúng, đoán ra được có lẽ bọn chúng đang ở trong phạm vi phong tỏa. Lần này Hoắc Hoành sai người lập tức đi về phía trước, thì thấy chiếc thuyền kia ở gần vùng biển trong đất liền. Nhưng còn chưa kịp đến gần thì thuyền đã tự nổ. Lần này Hoắc Hoành hoàn toàn có thể khẳng định đây là lời nhắc nhở của Nhiếp Nhiên. Chắc chắn cô tính được lúc này đám người Diệp Tuệ Văn đã được cứu. Nhưng đạn dược không đủ, vì có thể thu hút sự chú ý của thuyền quân đội trên biển, nên mới nghĩ ra cách lái chiếc thuyền này ra rồi khiến nó tự nổ để cầu cứu. Điều này đủ để có thể thấy tình cảnh bây giờ nguy hiểm thế nào. Lúc đó, Hoắc Hoành lập tức hạ lệnh điều động tất cả máy bay và thuyền lao đến phía đó. May mà vào giờ phút cuối cùng anh đã đến kịp. Lý Tông Dũng biết Hoắc Hoành đang trách mình, chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài. Chú biết bây giờ tâm trạng cháu khó chịu, nhưng cháu bình tĩnh chút đi, bắn chết tù binh. Đôi mắt Hoắc Hoành tràn đầy tia máu. Tù binh, vốn dĩ không có tù binh. Sau đó anh đi vào trong khu nhà, mặt Lý Tông Dũng lập tức biến sắc. Trời ơi, nó điên rồi, chẳng lẽ nó muốn một tay che trời sao? Nghĩ tới đây, ông lập tức đuổi theo. Những người lớp 1 đang định trói lũ cướp biển rồi áp giải lên máy bay trực thăng đưa đến căn cứ để xử lý, thì thấy chính trị viên lớp 6 lao vào, giết thẳng súng vào đầu tên cướp biển đã bị trói như cái bánh chưng. Tên bị trói đó là Sử Tử. Lúc đó Đường Hưng vẫn còn nghi ngờ gã nên bắt gã chạy đầu tiên. Lúc nghe thấy tiếng hô của Nhiếp Nhiên, gã vội vàng lăn một vòng chạy vội ra ngoài, tránh được bị nổ banh xác. Chỉ bị thương nhẹ mà thôi. Anh muốn làm gì? Chúng tôi đã đầu hàng rồi. Anh không thể giết tôi. Chúng mày dám dùng mìn nổ cô ấy hả? Ánh mắt độc ác, sắc mặt u ám mang theo hơi thở chết người của Hoắc Hoành khiến Sử Tử bắt đầu run lên. Không phải vậy. Là bọn họ đào hết mìn chúng tôi chôn ở vách đá ra. Sử Tử vừa nhìn thấy Nghiêm Hoài Vũ và Hà Danh Ngọc chạy tới thì lập tức chỉ vào bọn họ. An Viễn Đạo nổi giận đùng đùng. Nói linh tinh, làm sao có thể tay không đào chỗ mìn kia được? Sử Tử. Tôi không nói dối, bọn họ thật sự dùng tay không? Lần này những người trong khu đều nhìn về phía Nghiêm Hoài Vũ và Hà Danh Ngọc. Đối mặt với nhiều ánh mắt chất vấn như vậy, Nghiêm Hoài Vũ bình thản gật đầu. Đúng, là chúng em đào. Tất cả mọi người tại chỗ đều ồ lên. An Viễn Đạo lao ra đầu tiên. Các cậu điên rồi à? Sao có thể tùy tiện đào mìn ra như vậy? Nghiêm Hoài Vũ nhún vai. Không đào thì làm thế nào? Không đào, chúng em lấy cái gì đánh cướp biển? An Viễn Đạo nghẹn họng. Hà Say Ngọc. Đúng thế, nếu không phải chị Nhiên thông minh nhanh trí, dùng chính chỗ mìn giam cầm dân đảo để đánh cướp biển, thì chúng em đã chết từ lâu rồi. An Viễn Đạo. Nhanh trí, đó chính là tự tìm đường chết. Bây giờ mấy người có năng lực gỡ mìn à? Ngay cả áo bảo vệ cũng không mặc, muốn chết à? Có chị Nhiên dạy chúng em, không phải là chúng em biết gỡ mìn rồi sao? An Viễn Đạo. Cô ta dạy mọi người. Cô ta mới đến đơn vị được bao lâu, có thể dạy mọi người được cái gì? Dĩ nhiên có thể, chị Nhiên rất lợi hại. Cô ta lợi hại? Được, vậy sao bây giờ cô ta lại nằm ở đó? Đó là vì tất cả đều do chị ấy làm. Sau khi gỡ mìn xong, chị ấy còn cải tạo lại mìn, nghiên cứu địa hình đào hào, làm mồi nhử ám sát cướp biển. Cải tạo lại mìn? Hà Danh Ngọc gật đầu. Đúng vậy, chị Nhiên nói mìn cướp biển chôn là loại đào thải, phạm vi nổ quá nhỏ, cần phải sửa đổi một chút. An Viễn Đạo càng nghe càng thấy vớ vẩn, cau chặt mày lại chất vấn. Mọi người có bản lĩnh đào mìn, cải tạo mìn, vậy tại sao không chạy thẳng ra ngoài cầu cứu? Nghiêm Hoài Vũ kinh ngạc hỏi ngược lại. Không phải đám người Diệp Tuệ Văn đi cầu cứu rồi sao? Chẳng lẽ mọi người không tìm được bọn họ à? Không thể nào, rõ ràng Lý Kiêu và bọn em đưa bọn họ lên hòn đảo nhỏ đó rồi mới quay lại mà. Quay lại? Mọi người còn quay lại đây làm gì? Đương nhiên là muốn theo chị Nhiên đánh cướp biển rồi. Không thể nào để chị ấy lại một mình được. Hà Danh Ngọc tranh trả lời trước. Tại sao phải để cô ta lại? Tại sao mọi người không cùng đi? Hà Danh Ngọc và Nghiêm Hoài Vũ im lặng nhìn Y An Đức và Kha Lỗ. Nói đi, sao lại câm rồi thế? An Viễn Đạo tức giận, trợn mắt nhìn bọn họ khiển trách. Không biết trời cao đất dày, chỉ biết làm loạn thôi. Đợi về đơn vị, tôi sẽ dạy dỗ mấy cô mấy cậu. Nhất định phải trừng phạt nghiêm khắc. Y An Đức vội vàng chạy tới trước mặt An Viễn Đạo nói. Là tôi không tốt, là tôi không tin bọn họ sẽ tìm cứu viện cho chúng tôi, nên giữ cô gái kia lại. Cái gì? Giữ Nhiếp Nhiên lại đánh cướp biển, đó không phải là uy hiếp sao? Lần này, đám lính vốn đồng tình với dân đảo lập tức thay đổi thái độ. Giữ một cô gái lại đánh cướp biển cho bọn họ, sao đám đàn ông này lại không biết xấu hổ mà làm như vậy? Đúng là ích kỷ. Câu nói này thu hút sự chú ý của Hoắc Hoành, vẻ mặt anh lập tức trở nên tàn ác. An Viễn Đạo trừng mắt nhìn Y An Đức. Một mình cô ta đánh cho các người, như vậy có khác gì tự tìm cái chết? Chúng tôi không có cách nào khác. Hơn nữa cô ấy nói nhất định sẽ thắng. Giọng Y An Đức càng lúc càng nhỏ, càng nói càng không có sức. Không sai, cô ta thắng rồi. Nhưng ông nhìn cô ta xem, cô ta sắp chết rồi, ông biết không hả? Tôi xin lỗi, xin lỗi. Không liên quan đến tộc trưởng. Kha Lỗ đứng ở trước mặt tộc trưởng. Là chúng tôi yêu cầu giữ cô ấy lại. Không giữ người lại, làm sao chúng tôi biết họ có lừa chúng tôi không? Y An Đức trách mắng. Cậu đừng nói linh tinh. Tộc trưởng, tôi đâu có nói linh tinh. Những năm qua, chẳng lẽ chúng ta chịu khổ còn ít à? Năm đó chúng ta cứu một người đàn ông, tốn bao công sức mới đưa được hắn ra ngoài. Nhưng cuối cùng, không có một ai xuất hiện cứu chúng ta. Đám cướp biển phát hiện ra rồi giết chết 8 người, trong đó 3 người là con trai của ngài. Ngài quên rồi sao? Kha Lỗ nói xong lời cuối cùng, vành mắt cũng đỏ lên. Y An Đức, kẻ đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh, nhớ tới bao cậu con trai đáng yêu kia, ngồi xổm xuống, thất thanh khóc lên. Đừng nói nữa, đừng nói nữa. Kha Lỗ cố nhịn nước mắt. Không, tôi phải nói. Nếu không đám người này vẫn tưởng rằng chúng ta ép chết lính của bọn họ. Mọi người có thể đi nhìn thôn của chúng tôi xem. Những cô bé đáng thương kia bị làm nhục hết lần này đến lần khác. Những đứa con trai vừa tròn 15 tuổi đã bị đám cướp biển không có tính người kia lôi lên thuyền làm việc cho bọn chúng. Người chết, người bị thương. Anh tưởng là chúng tôi muốn giữ cô ấy lại sao? Nếu như không phải là bất đắc dĩ, chúng tôi sẽ không làm như vậy. Người ở đây nghe Kha Lỗ nói xong, lại nhìn dáng vẻ khóc lóc đau đớn của tộc trưởng, thì trong lòng vô cùng khó chịu. Bọn họ có thể nói gì đây? Bọn họ còn tư cách gì mà trách cứ hành động của những người này? Hoắc Hoành vẫn dí súng trên trán sử tử. Chúng mày còn bao nhiêu người? Hết, hết rồi.

Nghiêm Hoài Vũ vẫn hậm hực. Chuyện này mặc dù chỉ có mấy người lớp 1 áp giải binh lính chính mắt nhìn thấy. Hơn nữa tiểu đoàn trưởng cũng dặn dò bọn họ tuyệt đối không thể nói ra. Nhưng lúc đó tiếng súng vang lên, cộng thêm thi thể của mấy tên cướp biển sau đó, muốn che giấu cũng không thể hoàn toàn che giấu được. Cho nên mấy ngày nay, ai cũng nhỏ giọng lan truyền chuyện chính trị viên lớp 6 âm thầm giết cướp biển. Ban đầu Kiều Duy cũng không cảm thấy gì, nhưng lúc nãy nghe thấy Nghiêm Hoài Vũ nói như vậy, anh ta cau mày. Ý cậu là thân phận của thầy ấy có vấn đề? Nghiêm Hoài Vũ kinh ngạc nhảy lên, mù mờ hỏi. À, thân phận của thầy ấy có vấn đề, thật hay giả thế? Kiều Duy im lặng. Quả nhiên anh ta đã đánh giá cao giác quan thứ 6 của người này rồi. Hà Giai Ngọc thấy Nghiêm Hoài Vũ mù mờ, không hiểu thì oán trách. Đại ca, không phải anh nói thầy ấy có ý đồ sao? Bây giờ anh trơ đôi mắt ti hí vô tội đó ra là thế nào? Nghiêm Hoài Vũ trợn mắt nhìn cô ta. Ý tôi là thầy ấy có ý đồ với tiểu nhân tử. Nếu không tại sao luôn ở bên cạnh chăm sóc cô ấy? Tôi và Kiều Duy là học viên nam, thầy ấy cảm thấy không được. Vậy Hà Giai Ngọc và Cổ Lâm thì sao? Thầy ấy vẫn không cho các cô vào. Đây không phải là có ý đồ thì là cái gì? Thi sảnh chuyển đề tài. Được rồi, đi thôi. Cổng thôn bị nổ hỏng hết rồi, vẫn đang đợi chúng ta sửa đấy. Ừ, đi thôi. Những người kia mặc kệ Nghiêm Hoài Vũ, đi về phía cổng thôn. Hà Giai Ngọc tốt bụng, vỗ vai anh ta, thở dài. Vốn dĩ chỉ số thông minh đã không đủ rồi, bây giờ lại bị ghen tuông, dìm hết, không còn tẹo nào. Hai, đáng thương. Rồi đi theo mọi người. Nghiêm Hoài Vũ đơ ra một lúc, đến khi hoàn hồn lại mới gào lên. Này, Hà Giai Ngọc, cô nói cho rõ ràng đi, ai không thông minh? Sau đó anh ta cũng đi theo. Cổng khu ẩm ý, nhưng trong phòng vẫn rất yên tĩnh. Ánh mặt trời hiếm hoi của buổi chiều xuyên qua cửa sổ gỗ chiếu vào phòng, chiếu lên mặt Nhiếp Nhiên. Sắc mặt cô tái nhợt, được Hoắc Hoành chăm sóc từng ly từng tí mấy ngày nay đã có chút huyết sắc, nhưng so với người bình thường thì vẫn khó coi. Hoắc Hoành ngồi ở cạnh giường, cứ im lặng nhìn gương mặt cô. Đây là lần thứ 3 anh ngồi ở cạnh giường yên lặng đợi cô tỉnh dậy như vậy. Hoắc Hoành vuốt ve gương mặt cô. Đột nhiên lông mi người trên giường khẽ rung lên, tay Hoắc Hoành khựng lại, đáy mắt lộ ra vẻ vui mừng khôn xiết. Quân y, quân y, cô ấy tỉnh rồi, cô ấy tỉnh rồi, cô ấy cau mày rồi. Anh nắm chặt tay Nhiếp Nhiên gọi với ra ngoài cửa. Vì có thể thuận lợi cứu chữa Nhiếp Nhiên, Hoắc Hoành sắp xếp cho tất cả bác sĩ đi theo ở trong một căn phòng khác trong khu. Đám quân y kia nghe thấy Hoắc Hoành gọi, lập tức đeo hòm thuốc chạy đến. Một đám người tụ tập ở trước giường cẩn thận kiểm tra. 20 phút sau, bọn họ đặt ống nghe xuống. Hoắc Hoành vội vàng hỏi. Thế nào rồi? Có phải cô ấy sắp tỉnh rồi không? Chính trị viên, tôi nghĩ có thể chỉ là phản ứng cơ thể của cô ấy thôi, không phải là dấu hiệu cô ấy sắp tỉnh. Hoắc Hoành lại nhìn Nhiếp Nhiên, gương mặt cô yên tĩnh, không có một chút động tĩnh nào. Trái tim vui vẻ vừa rồi của anh đột nhiên chìm vào trong bóng tối. Anh đi tới cạnh giường, nhìn vẻ mặt cô, lạnh lùng hỏi. Đã 10 ngày rồi, các người định để cô ấy hôn mê mãi như vậy à? Bây giờ cô ấy đã khôi phục bình thường rồi, tỉnh lại chỉ là vấn đề thời gian, anh đừng lo lắng quá. Được, làm phiền mọi người rồi. Lại thêm 3 ngày trôi qua, lông mi trên người khẽ run mấy cái rồi hoàn toàn mở mắt ra. Nhiếp Nhiên mở mịt, nhìn sáng ngang, ngẩn ra mấy giây, sau đó những hình ảnh sống sót sau tai nạn kia mới từ từ hiện lên trước mắt. Cô nhớ ra rồi, khi đó có người muốn bắt cô, nhưng vai cô quá đau, thật sự không nhúc nhích được. Sau đó, Hoắc Hoành. Không sai, Hoắc Hoành, anh ta đến rồi. Nhiếp Nhiên theo bản năng muốn ngồi dậy, nhưng động đến vết thương trên bả vai, cô đau hít một hơi rồi ngã xuống gối. Động tác nhẹ như vậy

Sứ mệnh và trách nhiệm của cô ấy là phục vụ cho nhân dân. Chị Anh Hùng, em đã quyết định rồi. Sau này em cũng phải giống như chị, trở thành quân nhân, sau đó bảo vệ người em yêu. Khắc Lý không biết chui ra từ chỗ nào, đứng ở bên cạnh Nhiếp Nhiên cười toe toét. Ồ, cháu cũng muốn làm lính à? Vậy thì tốt quá rồi. Hy vọng đến lúc đó, cháu có thể trở thành một chiến sĩ ưu tú. Lý Tông Dũng cười nói. Cháu nhất định sẽ trở thành chiến sĩ ưu tú nhất. Cậu bé tuyên thệ xong lại tiếp tục nói với Nhiếp Nhiên. Chị Isa nói còn 3 năm nữa là em có thể đi rồi. Trước lúc đó, chị nhất định phải chờ em nhé. Chúng ta ngoéo tay. Nói xong, cậu bé giơ ngón út ra. Nhiếp Nhiên nhìn ngón tay nhỏ xíu kia. Vì không đủ dinh dưỡng trong một thời gian dài, nên rõ ràng đã 15 tuổi, nhưng Khắc Lý chỉ như mới 10 tuổi. 3 năm đợi cậu bé. Nếu như tất cả thuận lợi, 3 năm sau cô đã hoàn toàn rời khỏi quân đội, sống cuộc sống tự do tự tại nhất rồi. Ánh mắt cô dừng lại trên ngón tay kia rất lâu. Lời từ chối đã đến miệng, nhưng không sao nói ra được. Lúc cô vẫn không biết nên làm thế nào, thì tiếng vang của động cơ phía xa càng ngày càng gần. Được rồi, máy bay trực thăng đến đón chúng tôi rồi. Hy vọng mọi người có thể ở đây sống cuộc sống vui vẻ hạnh phúc. Máy bay trực thăng hạ cánh, cửa khoang vừa mở, Hoắc Hoành bước ra, quần áo sàn di tôn lên ngũ quan anh tuấn, dung mạo đẹp đẽ của anh. Anh bước nhanh đến trước mặt Nhiếp Nhiên, không nói một lời, bế ngang cô lên, để lại một đám người hoàn toàn hóa đá. Chuyện này là sao đây? An Viễn Đạo ngơ ngác hỏi. Lý Tông Dũng nhìn bóng lưng Hoắc Hoành. Thằng nhóc này điên rồi. Vì Nhiếp Nhiên mà không quan tâm đến khả năng mình bị lộ. Nó đến quân khu nhiều lần như vậy, nghĩ người nhà họ Hoắc bị mù sao? Tiểu đoàn trưởng. An Viễn Đạo thấy sắc mặt tiểu đoàn trưởng không tốt, lập tức nuốt lại lời hỏi han, quay sang nhỏ giọng nhắc nhở. Lý Tông Dũng hoàn hồn lại, tất cả mọi người xung quanh đều kinh ngạc mới lên tiếng xoa dịu. Tôi nghĩ chắc là chính trị viên lo lắng Nhiếp Nhiên bị thương, cho nên đưa cô ấy về trước. Không sao, tôi nghĩ máy bay trực thăng đón chúng ta sắp đến rồi. Rõ ràng không ai tin lời ông, nhưng xét thấy ông là tiểu đoàn trưởng, cho nên mọi người cũng trưng ra vẻ mặt. Đúng, không sai, để phụ họa. Dân đảo đơn thuần lại tin. Yên Đức liên tục gật đầu. Ô, vậy hay là mọi người vào thôn đi. Ở đây gió biển rất lớn. Bị Hoắc Hoành hại suýt nữa mất mặt, lúc này Lý Tông Dũng chỉ có thể đồng ý. Được, cảm ơn ông. An Viễn Đạo lập tức ra lệnh, tất cả mọi người quay lại thôn. Lúc đi vào thôn, Hà Danh Ngọc vẫn chưa hoàn hồn lại khỏi cảnh vừa rồi, thất hần nắm tay Thi Sảnh. Chuyện này là sao? Sao lại chị Nhiên lại được chính trị viên bế đi rồi? Lúc này Thi Sảnh cũng mơ hồ kích động. Tôi dám cam đoan, chính trị viên và Nhiếp Nhiên nhất định có gì với nhau. Nhìn cái kiểu bế ngang của chính trị viên vừa rồi đi. Đúng là kiểu bạn trai mạnh mẽ, quá đẹp trai. Trời ơi, trái tim thiếu nữ của tôi sắp nổ tung rồi. Kiều Duy đi tới bên cạnh Thi Sảnh, cười xấu xa. Cô thích thế à? Thi Sảnh tự dưng chột dạ. Ai thích? Tôi chỉ tùy tiện nói thế thôi, cô hoảng cái gì? Sao lại đỏ mặt rồi? Thi Sảnh lập tức che mặt mình. Tôi đỏ mặt bao giờ? Anh tránh ra. Thi Sảnh đẩy anh ta ra rồi chạy vào trong thôn. Dáng vẻ hốt hoảng chạy trốn của cô ta làm Kiều Duy bật cười, khiến Thi Sảnh càng thêm xấu hổ. Cô ta chạy tới một nơi yên tĩnh, muốn để mình bình tĩnh một lúc, để nhiệt độ trên mặt giảm đi rồi mới về thôn. Nhưng không ngờ lúc này Y Xá lại đi đến. Ngay từ đầu Thi Sảnh đã không thích cô gái này, cho nên nhìn thấy Thi Sảnh tự động vòng qua định đi về thôn. Chúng ta có thể nói chuyện một lúc không? Y Xá vội vàng đi tới chặn đường cô ta. Thi Sảnh lạnh lùng nói. Chúng ta thân quen lắm à? Hình như cô nên đi tìm Cổ Lâm nói chuyện. Tôi biết cô không thích tôi. Y Xá vội vàng đi theo. Bởi vì cô coi tôi là tình địch, đúng không? Thi Sảnh dừng bước lại, ánh mắt lập tức lung túng. Cô nói cái gì? Tình địch gì chứ? Tôi không hiểu. Tôi phải để đây. Y Xá bị bỏ lại sau lưng, tưởng là Thi Sảnh, nghe không hiểu thật thì hô lên. Cô thích Kiều Duy? Thi Sảnh vội vàng, quay lại bịt miệng Y Xá lại. Cô nói linh tinh cái gì thế? Đừng có mà đoán mò. Y Xá thấy cô ta cuống cuồng, hoảng loạn như vậy, thì cười híp mắt, nói mập mờ. Đừng chối nữa, tôi nhìn một cái là có thể nhìn ra được. Cô thích anh ấy, chuyện này rất bình thường. Kiều Duy tốt như vậy, thực sự đáng để được người khác thích. Anh ta tốt, Thi Sảnh buông tay che miệng Y Xá ra. Đó là cô chưa thấy lúc anh ta không tốt thôi. Đừng thấy anh ta luôn lưu manh cười xấu, không lộ ra cái gì. Đến thời khắc mấu chốt, người có thể gây sóng gió nhất chính là anh ta. Hơn nữa từ trước đến nay, đều không đích thân làm, chỉ giỏi lợi dụng người khác. Tên này rất nham hiểm. Lúc nói đến Kiều Duy, Thi Sảnh không phát hiện ra vẻ mặt cô ta vui vẻ thế nào. Y Xá thấy thì chua xót trong lòng, nhưng lại vui cho Kiều Duy nhiều hơn. Cô nhớ khi đó Kiều Duy tìm mình nói chuyện riêng. Lúc nhắc đến Thi Sảnh, vẻ mặt anh ta cũng giống Thi Sảnh bây giờ. Vậy sao? Nhưng sao tôi không thấy cô ghét anh ấy một chút nào? Hơn nữa hình như cô luôn rất quan tâm đến anh ấy. Y Xá cười, trêu ghẹo. Thi Sảnh hoàn hồn lại, rồi sầm mặt xuống. Đâu có. Tôi rất thích anh ấy rất lợi hại. Ngày đó tất cả mọi người đều hốt hoảng như vậy. Chỉ có anh ấy dám bàn điều kiện với ba tôi. Tôi chưa bao giờ gặp được người đàn ông nào biết ăn nói như thế. Tôi nghĩ cô cũng thích anh ấy vì điều này. Đáy mắt Y Xá lóe lên. Thi Sảnh xà vướng nghiêm túc nói. Cô đừng nói linh tinh. Như vậy sẽ gây ra hiểu lầm rất lớn. Tôi không hiểu lầm đâu. Bởi vì tôi phát hiện ra ánh mắt mỗi lần anh ấy nhìn cô giống y như ánh mắt tôi nhìn anh ấy. Thật không? Thật. Thi Sảnh lúng túng ho nhẹ mấy tiếng. Cô đừng nói linh tinh. Hơn nữa cô thích anh ta, làm sao có thể làm thuyết khách cho anh ta được? Tại sao không thể? Tôi thích anh ấy nên tôi hy vọng anh ấy có thể hạnh phúc. Bây giờ xem ra chỉ có cô mới có thể cho anh ấy sự hạnh phúc này. Dĩ nhiên tôi sẽ muốn hai người có thể ở bên nhau rồi. Thi Sảnh cau mày lại. Cô không tức giận, không ghen à? Ghen? Không không không. Mẹ đã từng nói với tôi rằng thích không phải là độc chiếm cho riêng mình, giống như đóa hoa vậy. Cô thích vẻ đẹp của nó thì nên để cho nó tiếp tục lớn lên, chứ không phải là hái nó xuống. Như vậy chỉ khiến nó khô héo thôi. Có lẽ là do sống ở trên hải đảo nên cách nghĩ của cô đơn giản rất nhiều. Thi Sảnh nghĩ tới dáng vẻ lạnh nhạt của mình mấy ngày nay thì vừa phiền muộn vừa xấu hổ. Xin lỗi, là tôi quá nhỏ mọn. Mấy ngày nay đối với cô cũng... Không sao không sao. Kiều Duy nói như vậy khiến anh ấy nhìn rõ một số điều. Nhưng tôi vẫn không hiểu. Anh ấy đã nhìn rõ cái gì? Mắt anh ấy không tốt sao? Thi Sảnh lập tức phì cười. Ha ha ha, đúng, thị lực của anh ấy rất kém. Cho nên cô phải mau từ bỏ anh ta mới đúng. Cô đẹp như vậy mà tìm một người mù thì quá thiệt. Hả? Mù? Nghiêm trọng như vậy à? Mẹ tôi có y thuật rất tốt. Nhân lúc anh ấy chưa đi, tôi bảo mẹ tôi khám cho anh ấy. Y Xá chạy vội đi. Hả? Này... Thi Sảnh vội vàng đuổi theo. Lúc này Nghiêm Hoài Vũ ở cổng thôn vẫn chưa cân bằng lại được. Anh ta nghe thấy lời nói si mê của đám nữ binh lớp 1 sau lưng thì tức giận. Đẹp trai cái gì? Tôi cũng có thể bế, nông cạn. Hà Giai Ngọc. Anh thì muốn rồi. Vấn đề là chị Nhiên không chịu cho anh cơ hội. Nghiêm Hoài Vũ gân cổ phản bác. Cái gì gọi là không chịu hả? Tiểu nhân tử kiên cường, nói không muốn liên lụy người khác. Tôi tôn trọng cô ấy. Ai giống chính trị viên? Không nói câu nào đã bế ngay, không tôn trọng người khác chút nào. Đối với người không ăn được nho nói nho chua như Nghiêm Hoài Vũ,

Từ khi em vào đơn vị dự bị, tôi đã nhận ra em không thích quân đội. Ban đầu tôi tưởng là em chỉ đang tức giận. Tức giận tôi tự tiện làm chủ. Nhưng sau đó tôi phát hiện ra em không thích thật. Thậm chí là ghét. Em không hề để ý đến những chiến hữu kia, còn chống đối huấn luyện viên. Nhưng tôi lại không muốn từ bỏ em. Tôi cảm thấy em trời sinh nên là quân nhân. Em thông minh lại có thể ung dung ứng đối với nhiều chuyện nguy hiểm như vậy. Trừ tương đối theo chủ nghĩa cá nhân ra, thì tất cả các yếu tố của em đều vô cùng thích hợp. Cho nên tôi mới khăng khăng làm theo ý mình, muốn giam cầm em ở bên trong, thậm chí muốn thay đổi em. Tôi muốn em hòa nhập vào tập thể này. Nhìn ra rồi à? Dừng lại 2-3 giây, giọng Ngóc Hoành lại vang lên, nhưng trầm thấp hơn hẳn vừa rồi. Tôi xin lỗi. Nhiếp Nhiên im lặng, nhướng mày lên. Xin lỗi. Hoắc Hoành cúi đầu với cô. Tôi không nên tự cho là đúng, cho là tốt với em mà thao túng em, hại em chịu khổ như vậy. Tôi không nên dùng danh nghĩa tình yêu để trói buộc em ở bên cạnh, khiến em sống cuộc sống mưa bom bão đạn. Huống hồ em không thích cuộc sống như vậy. Mấy ngày qua anh đã suy nghĩ rất nhiều và rất lâu. Anh một lòng một dạ, hy vọng cô gái này có thể ngày càng trở nên mạnh mẽ, lớn mạnh, có thể sóng vai với anh. Nhưng anh quên mất, phía sau mạnh mẽ là bao nhiêu mồ hôi và máu tươi. Anh cũng quên mất, mình gánh vác công việc vô cùng nguy hiểm như vậy, lúc nào cũng có thể chết được. Anh có tư cách gì yêu cầu Nhiếp Nhiên như vậy? Thật ra anh không có tư cách nào cho cô một cuộc đời bình an. Anh đã làm Hoắc Hoành mười mấy năm, thậm chí còn cần mười mấy năm nữa. Mà trong mười mấy năm này, có vô số biến số chưa biết. Chính anh cũng không có cách nào bảo đảm tiếp theo sẽ biến thành cái gì. Không có bất cứ tư cách nào kéo cô vào trong bể khổ vô vọng đó. Sau đó thì sao? Nói nhiều như vậy, kết luận của anh là gì? Nhân Nhiên vô cùng bình tĩnh. Sau khi trở về, tôi sẽ nói với tiểu đoàn trưởng. Nếu như bây giờ em vẫn muốn rời đi, tôi tôn trọng quyết định của em, để em tự do. Hai chữ cuối cùng anh nói vô cùng khó khăn, nhưng anh nhất định phải nói. Là anh nợ cô, anh nhất định phải trả. Thời gian đột nhiên giống như bị kéo dài vô hạn. Mỗi phút mỗi giây đều là sự dày vò. Nhân Nhiên không ngờ Hoắc Hoành sẽ đưa ra quyết định như vậy. Rời đi, cô có thể rời khỏi đơn vị dự bị rồi sao? Cứ nghĩ đến việc rời đi, chẳng biết tại sao cô lại nghĩ tới giao hẹn vừa rồi với Khắc Lý. Cái giao hẹn chưa từ chối, cũng chưa đồng ý đó. Giao hẹn. Số 1, mày đang nghĩ cái gì thế? Tại sao phải nghĩ đến cái giao hẹn đáng chết đó? Giao hẹn đó không liên quan gì tới mày. Mày không thể bị những chuyện vụn vặt và người xa lạ không quan trọng này làm dao động suy nghĩ của mình. Mày phải rời khỏi nơi này ngay lập tức. Mày không thể tiếp tục ở lại chỗ này. Như vậy sẽ phá tan, thậm chí phá nát tất cả kiên trì của mày. Kiếp trước, mày đã sống cuộc sống sát thủ rồi. Bây giờ nên trở về cuộc sống của người bình thường mới đúng. Mày nên sống cuộc sống không có tiếng súng, không có ám sát, không gặp nguy hiểm, chỉ yên tĩnh hòa bình, ngày qua ngày, lặp đi lặp lại như vậy. Nhiếp Nhiên không ngừng tự nhủ. Cuối cùng cô siết tay lại, dùng sức gật đầu. Được. Nhiếp Nhiên không biết là lúc cô cố gắng kiên định với mục đích của mình thì cũng đã hoàn toàn dập tắt ngọn lửa hy vọng ở nơi sâu thẳm nhất trong lòng Hoắc Hoành. Anh lại lần nữa trở lại với bóng tối vô vọng, chỉ có máu tươi và tiếng súng, ngày qua ngày bầu bạn, cô độc lạnh lẽo. Em nghỉ ngơi đi, sắp đến bệnh viện đơn vị rồi. Tôi đi giục bọn họ nhanh lên một chút. Giục bọn họ nhanh lên? Anh nghĩ là đang lái xe à? Nhiên Nhiên thấy anh nói năng hỗn loạn, cùng với dáng vẻ gần như nhếch nhác trốn đi như vậy, thì khẽ cau mày lại. Chẳng mấy chốc mà máy bay trực thăng đã hạ cánh. Địa điểm hạ cánh không phải là bãi đáp phía sau núi đơn vị dự bị, mà là bãi đáp do bệnh viện quân đội đặc biệt xây dựng lên. Đó là lối đi khẩn cấp, là lối đi chuyên biệt cho những binh lính bị thương vô cùng nghiêm trọng. Nhưng anh lại cứ công khai hạ cánh xuống đây như vậy. Hoắc Hoành đi từ trong buồng lái tới, rồi lại bế ngang cô lên, đi thẳng xuống. Tôi tự đi được. Nhiếp Nhiên nằm trong lòng anh, cau mày nhắc nhở. Hoắc Hoành nhìn thẳng về phía trước, trong giọng nói mang theo sự lạnh lùng. Đây là lần cuối cùng. Thấy anh kiên trì như vậy, Nhiếp Nhiên không vùng vẫy nữa. Tránh động đến vết thương, bác sĩ ở bên ngoài nhìn thấy máy bay trực thăng quân dụng, tưởng là ai bị thương nặng, lập tức võ trang đầy đủ, mang cáng chạy tới. Người bị thương thế nào rồi? Trúng đạn hay là sao? Vết thương ở đâu? Trên vai, bị mảnh vụn mìn làm bị thương. Hoắc Hoành nói nhưng ôm chặt cô, không chịu buông tay. Mấy bác sĩ và y tá kia còn tưởng là anh căng thẳng quá, vừa định tiến lên đón lấy người từ trong lòng anh, thì lại bị anh tránh đi. Sĩ quan huấn luyện, anh mau đặt người bị thương xuống đi, kéo dài thời gian sẽ chết người đấy. Nói rồi, định cướp người trong lòng Hoắc Hoành. Nhưng hôm nay Hoắc Hoành giống như bị điên, ôm chặt cô không chịu buông tay. Nhiếp Nhiên chỉ muốn đỡ chán. Sớm biết xuống máy bay sẽ như vậy, có chết cô cũng không theo. Nhìn người hai bên sằng co không ngừng, Nhiếp Nhiên không tiện xả chết nữa, chỉ có thể hơi ngẩng đầu lên cười nói. Chuyện đó, vết thương của tôi đã phẫu thuật rồi, hôm nay là tới khám lại. Cái gì? Khám lại? Bác sĩ dẫn đầu kinh ngạc, trợn to hai mắt. Đúng vậy, khám lại, xin lỗi. Nhiếp Nhiên cười nói. Lúc này Hoắc Hoành cảm nhận được một trận gió lạnh thổi qua, sợ Nhiếp Nhiên bị cảm nên ôm chặt cô đi thẳng vào bệnh viện, để lại một đám nhân viên y tế ngơ ngác nhìn nhau. Xếp hàng lấy số, trừ lúc khám, cần bác sĩ kiểm tra ra. Những lúc khác, Nhiếp Nhiên gần như đều bị Hoắc Hoành ôm trong lòng, không chạm tới mặt đất. Nhưng chính vì vậy, nên cũng khiến những bệnh nhân và y tá kia vây xem. Thậm chí lúc đi ngang qua phòng cấp cứu, còn có bác sĩ cấp cứu hiểu lầm là đối tượng sắp chết. Hoắc Hoành thấy cô bệnh cổ tức giận thì khóe miệng lại khẽ cong lên. Sau khi lấy được thuốc và nghe bác sĩ dặn dò, hai người lại lên máy bay trực thăng lần nữa. Nhiếp Nhiên thấy anh không có ý định để mình xuống thì bắt đầu giãy giụa. Mà Hoắc Hoành cảm nhận được trong ngực mình trống không. Sâu trong đáy lòng giống như có vật gì đó rơi mất. Anh siết chặt đôi tay rồi chậm rãi hạ xuống. Em nghỉ ngơi đi, sắp về đến căn cứ rồi. Hoắc Hoành cụp mắt rồi tùy ý tìm một chỗ ngồi. Bầu không khí lúng túng bao trùm cả khoang máy bay. Nhiếp Nhiên nhắm mắt, dựa vào bên đó nghỉ ngơi. Nhưng giác quan nhạy bén nói với cô rằng người đàn ông đối diện luôn nhìn cô chằm chằm. Nhiếp Nhiên cảm thấy hôm nay Hoắc Hoành thật sự rất lạ, đặc biệt là sau khi đồng ý để mình rời đi. Chẳng lẽ anh ta chỉ thăm dò mình? Khi máy bay hạ cánh xuống bãi đỗ của đơn vị thì sắc trời đã tối đen rồi. Khoang máy bay vừa mở ra, Nhiếp Nhiên đã chạy ngay ra ngoài. Hoắc Hoành đi sau lưng cô một bước, hai người một trước một sau đi đến căn cứ. Em phải chú ý giữ gìn sức khỏe. Lúc Nhiếp Nhiên rẽ vào khu ký túc xá, Hoắc Hoành đi ngang qua cô, thấp giọng dặn dò một câu, sau đó không quay đầu lại mà đi thẳng về phía tòa nhà hành chính. Bây giờ trong tòa hành chính, trừ phòng làm việc của tiểu đoàn trưởng vẫn sáng đèn ra, các phòng khác đều tối đen. Xem ra vừa rồi, trên máy bay là cô nghĩ nhiều rồi, người đàn ông này muốn để cô đi thật. Nghĩ đến chuyện sắp rời khỏi nơi này, cô hít sâu một hơi, sau đó đi thẳng đến tòa ký túc xá. Vừa mới đẩy cửa phòng ngủ ra, đã thấy một bóng đen lao từ trong phòng ra. Nhiếp Nhiên theo bản năng muốn giơ chân đạp, thì nghe thấy Hà Giai Ngọc hô to. Chị Nhiên, sao bây giờ chị mới về? Em đợi chị lâu lắm rồi. Lúc này Nhiếp Nhiên mới thả lỏng. Cô đợi tôi làm gì? Chị Nhiên, chị không biết đâu. Vừa rồi lúc chị được chính trị viên bế đi, đám người kia kinh ngạc rơi cả cằm, đặc biệt là Nghiêm Hoài Vũ, vỏ giấm nhỏ biến thành biển giấm rồi. Ha ha, cái dáng vẻ đó buồn cười lắm. Lúc này Cổ Lâm đi tới hỏi. Nhiếp Nhiên, chính trị viên đưa cậu đi đâu vậy? Sao về muộn thế? Đến bệnh viện quân đội kiểm tra, Nhiếp Nhiên giơ túi thuốc lên. Thế nào rồi? Vẫn ổn chứ? Không có vấn đề gì lớn, chỉ cần nghỉ ngơi nhiều là được rồi. Chỉ cần nghỉ ngơi bình thường đâu có đủ, Thế này đi chị Nhiên, hay là chúng em đi dặn dò nhà bếp làm cơm bệnh nhân cho chị? Hà Giai Ngọc đề nghị. Thi Sảnh tán thành. Thế cũng được. Ở trên đảo Nhiếp Nhiên luôn ăn uống thanh đạm, bây giờ nên bồi bổ cho cậu ấy. Được rồi, mọi người đừng nhọc lòng chuyện này nữa. Ngày mai còn phải huấn luyện, mau đi nghỉ ngơi đi. Đúng thế, mấy ngày này luôn ở trên đảo, em cũng quên mất chuyện huấn luyện rồi. Lúc này Hà Giai Ngọc mới nhớ ra mình đã trở lại căn cứ đơn vị, lại sắp bắt đầu huấn luyện thể năng, ngày này qua ngày khác, cho nên ngoan ngoãn nằm ở trên giường ngủ. Nhiên Nhiên thấy cô ta đã yên tĩnh lại thì thở phào nhẹ nhõm. Đuổi người ầm ĩ nhất đi rồi, những người khác thì không sợ. Có điều, nghe vừa rồi Hà Giai Ngọc miêu tả dáng vẻ khiếp sợ của đám người kia, cô cảm thấy tiếp theo trong đơn vị nhất định sẽ lan truyền sự tích anh hùng của mình rồi. Bây giờ cô không thể không mừng vì mình bị thương nặng, cộng thêm sắp rời khỏi đơn vị, không cần lộ mặt quá nhiều trước mặt những người đó nữa. Nếu không chắc chắn sẽ bị nhìn chằm chằm mất. Vì vậy sáng sớm ngày hôm sau, Nhiếp Nhiên đã đến phòng y tế xin giấy nghỉ. Trùng hợp là người cấp giấy nghỉ cho cô lại là quân y lần trước. Từ khi bị cô uy hiếp trên đảo, thái độ của anh ta rất cung kính. Muốn cái gì cho cái đó, thậm chí còn thân thiết kéo dài kỳ nghỉ ốm vốn từ một tuần lễ lên 10 ngày. Nói một cách mỹ miều là sức khỏe là nền tảng của cái mạng, nếu bị thương nặng thì phải nghỉ ngơi thật tốt mới được. Hết chương 760.